Thôn Thần Chí Tôn, chương 24:24, vào thôn thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thạch đưa ra đi thần trầm mỉm cười nhìn lấy Chu Nham. Chu Nham nghe xong, nhất thời lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn từ dưới đất bò dậy, toàn thân trên dưới khí tức hỗn loạn đến cực hạn. Tăng thêm 3 khối nguyên thạch, hắn tổn thất 5 khối nguyên thạch. 5 viên nguyên thạch này, Chu Nham hắn phải tốn 1 năm mới để giành tới. Kết quả muốn mất hơn nữa còn là bại bởi cùng là một người. Cái này khiến hắn càng cừu hận Tần Trầm. Tần Trầm, người xác định chỉ vì 3 khối nguyên thạch mà đắc tội Chu Nham sao? Lúc này, Chu Nham còn chưa nói xong, phía dưới Trương Thành Phong lại là trước một bước nói chuyện. Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Đối với Trương Thành Phong trào phúng nhục mạ mình khi trước, Tần Trầm không có nửa điểm hào cảm. Ngươi, Tần Trầm ngữ xuất kinh nhân. Trương Thành Phong sắc mặt không khỏi âm trầm. Hắn thực lực theo Chu Nham không khác gì nhiều, thậm chí so Chu Nham còn thấp một chút. Chu Nham đều bị đánh thảm như vậy, hắn thì lại càng không cần phải nói. Cho nên, dù cho bị Tần Trầm như thế hạ nhục, hắn y nguyên không dám nói thêm cái gì. Tân sinh khảo hạch sắp đến lúc đó, để ngươi đẹp mặt. Chu Nham đem 3 khối nguyên thạch trong tay ném cho Tần Trầm, sau đó phẫn nộ rời đi. Uy hiếp ta, Tần Trầm mặt mỉm cười, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn cũng không sợ cái uy hiếp gì. Nhìn trong tay 3 khối nguyên thạch, Tần Trầm tâm lý đắc ý, luyện thể tam trọng, gần ngay trước mắt. Tần Trầm không do dự, đi xuống đài đấu võ, trở về thánh viện. Lưu lại một đám đệ tử Lôi Thiên Tông rung động không thôi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là đột phá đến luyện thể tam trọng. Từ sau ngày hôm nay, Tần Trầm danh tiếng chắc chắn sẽ truyền ra cả 4 viện. Bên trong một gian phòng ở thánh viện, Tần Trầm ngồi xếp bằng, trong tay đặt 5 khối nguyên thạch, thôn thần ngộ đạo quyết vận chuyển, năng lượng bên trong dần dần bị Tần Trầm thu nạp. Sau một canh giờ, 5 khối nguyên thạch đã triệt để bị Tần Trầm luyện hóa. Oanh, Tần Trầm cảm giác được thể nội một trận oanh minh, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ lan tỏa đến toàn thân. Đột phá, luyện thể tam trọng. Tần Trầm không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, rốt cục đạt tới, hiện tại, rốt cuộc cũng đạt điều kiện mở ra thôn thần tinh, để ta nhìn xem đến tột cùng là có bí mật gì. Tần Trầm trong lòng có chút chờ mong không được, thời khắc này, hắn đã đợi thời gian thật dài, Tần Trầm trực tiếp sử dụng thể nội lực lượng, thúc động vào thôn thần tinh. Oanh, ngay lúc này, tầm mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, chính mình đã không biết như thế nào xuất hiện tại một không gian khác, tối tăm. Hắc ám. Tựa như là thời điểm hỗn độn sơ khai, khắp nơi tràn ngập cổ lão khí tức. Rốt cục tiến đến, bản cô nương nhưng là nhàm chán đến phát điên a. Ngay lúc này, một giọng nói bất chợt truyền đến. Tần Trầm sững sờ, vội vàng xoay người nhìn sang, mà lần này khiến hắn nhất thời sửng sốt. Hắn xin thề, sống trên đời mười mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn thấy qua một nữ hài hoàn mỹ như vậy. Nhìn qua bộ dáng dường như niên kỷ còn rất trẻ. Có lẽ chỉ khoảng 15-16 tuổi. Đồng tử thanh tịnh sáng ngời, cong cong liễu mi, lông mi dài, hơi hơi rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tuyết phù thực đã rất xinh đẹp, nhưng là tại trước mặt nữ hài này, lập tức lộ ra cũng có chút ảm đạm phai mờ. Nhìn cực giống một cái tiểu tiên nữ, toàn thân tràn ngập tiên khí. Bất quá, giờ phút này, cái càng làm cho Tần Trầm kinh ngạc, lại là trạng thái của cô bé lúc này. Nó giống như tồn tại của quỷ hồn, chỉ có linh hồn phiêu du, không có thân thể, khiến hắn hơi kinh ngạc. Ngươi là ai? Tần Trầm nghi hoặc hỏi. Cách chương.